Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chịu được ta nhất quyền sao? A. Chấm ngoặc kép, hào hoa trong xe ngựa. Tần Sương lúng túng cùng Thác Bạt Lung Nguyệt liếc nhau một cái. Chợt lại quay đầu nhìn về phía chính mắt lớn chừng mắt nhỏ hai nữ. Cái này hai nữ chính là Phiền Đan Phượng cùng Lĩnh Nam Thiên Kim Nhiệm Tâm Nguyệt. Nhiệm Tâm Nguyệt nha đầu này tựa hồ có ý cùng Phiền Đan Phượng so sánh. Đúng là liều mạng một bên hắc bào lão nhân thuyết phục, cưỡng ép leo lên Phiền Đan Phượng chỗ xe ngựa. Vì thế, còn đem đi theo có ngoài hai người quăng xuống. Chiếc này đủ để dung nạp xuống 7 người xe ngựa. Chỉ có 5 người ở trong đó. Ngoại trừ Tần Sương, 4 người khác tất cả đều là nữ hài. Thác Bạt Lung Nguyệt cùng một cô gái khác đối với Nhiệm Tâm Nguyệt bá đạo cách làm ngược lại là không có quá nhiều ý kiến. Dù sao, cái sau chính là Lĩnh Nam Thiên Kim, địa vị cao quý, nhưng Phiền Đan Phượng thì có ý kiến. Nàng vốn là cùng Nhiệm Tâm Nguyệt không đúng bàn. Cái này ngồi chung ngồi một chiếc xe ngựa, càng là dương cung bạt kiếm, dường như tùy thời đều có đánh lên khả năng tới một dạng. Các ngươi hai cái, hẳn không phải là Phiền Thành người a? Rằng có ước chừng sau 5 phút, Nhiệm Tâm Nguyệt cuối cùng bị thua. Nàng mí mắt ửng đỏ, không tự giác chớp chớp mí mắt, nhất thời khí thế giảm mạnh, dứt khoát cũng liền không lại cùng Phiền Đan Phượng dỗi. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia một mặt xem kịch vui Tần Sương, nhẹ giọng hỏi, không thể không nói, cái này Nhiệm Tâm Nguyệt không điêu ngoa thời điểm, thanh âm vẫn là thật là dễ nghe, như oanh khóc giống như thanh thúy, to rõ lại không chói tai. Ân, đang lúc muốn cần hồi đáp lúc, Tần Sương liền phát giác được một cỗ lạnh thấu xương ánh mắt lướt đến. Như lưỡi đau giống như sắc bén, thổi đến nhân sinh đau. Hắn không để lại dấu vết liếc qua bên cạnh thân. Ánh mắt kia, rõ ràng là Phiền Đan Phượng cặp kia trong mắt phượng bắn ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nhiệm Tâm Nguyệt tại Lĩnh Nam. Đó chính là tiểu công chúa giống như tồn tại. Khi nào tao ngộ qua như vậy vắng vẻ. Hỏi ngươi một câu, ngươi vậy mà chỉ trả lời một chữ. Lão tử vừa mới làm sao lại muốn giả trang bê đâu. Đem cô nàng này cho làm tới. Đây không phải tìm cho mình sự tình sao? Tần Sương nội tâm liên tục cười khổ. Hắn vừa rồi tại chuồng ngựa cũng liền thuận miệng nói. Chỉ là muốn vì Phiền Đan Phượng tranh giành điểm khí thế. Lại không nghĩ, Nhiệm Tâm Nguyệt vẫn thật là đi lên. Hơn nữa còn không có nửa điểm xa lạ. Tại cái này Liệt Phong Hoàng Triều bên trong, Tần Sương kẻ thù nhiều lắm. Cái kia Liệt Phong quận chúa nếu là biết được chính mình tiến vào Hoàng Đô, khẳng định sẽ phái người đến ám sát chính mình. Cái kia Mạc gia lão tổ đối với mình Hàng Long thập bát trưởng càng là thèm nhỏ nước dãi. Đến mức La gia, đây chính là có huyết hải thâm cừu ân oán. Thì liền Tần Sương chính mình cũng không nghĩ tới. Giữa bất chi bất giác, hắn lại nhưng đã đắc tội Liệt Phong Hoàng Triều ba cái đại hình thế lực. Vị này nhà chính là Lĩnh Nam thế lực cấp độ bá chủ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Sương còn thật không muốn đắc tội chết rồi. Ai? Đoạt mệnh cảnh, đoạt mệnh cảnh. Nếu là ta nắm giữ đoạt mệnh cảnh tu vi, lão tử thì sợ gì cái này Liệt Phong Hoàng Triều đông đảo thế lực. Ai dám chọc ta? Lão tử dò xét nhà hắn, giết hắn tộc. Nhớ tới Liệt Phong Hoàng Triều đỉnh cấp chiến lực, Tần Sương thì có đến một cỗ cảm giác bất lực. Đoạt mệnh cảnh cường giả với hắn mà nói, thật quá mạnh. Ngoại thành đến, hành kính ước chừng 10 phút đồng hồ, xe ngựa rốt cục đi tới ngoại thành. Ngoại thành không giống với vùng ngoại thành, tất cả vào thành người đều phải xuống ngựa tiếp nhận kiểm tra. Ba cái diễm lệ nữ hài đột nhiên xuống xe ngựa lúc, không ít chuẩn bị vào thành tuổi trẻ tuấn tài ào ào ngừng chân xem chừng. Ba cái nữ hài, khí chất khác nhau, một cái tự nhiên hào phóng, kèm thêm mày liễu không nhường mày dâu chi khí thế. Một cái khí chất ung hoa, như không hỏi thế sự công chúa giống như cao quý. Một cái khí thế lạnh thấu xương, tại cảm nhận được ánh mắt của những người khác về sau. Đúng là tản mát ra khí thế của mình, muốn đem những người kia ánh mắt cản trở về. Cắt, làm cái cuối cùng xuống xe ngựa. Người đúng là một tên thiếu niên mặc áo đen lúc. Không ít người trợn trắng mắt, chẳng để bọn hắn đợi lâu như vậy. Còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường. Nguyên lai là cái lông còn chưa mọc đủ thiếu niên a. Mẹ nó, Tần Sương mặt buồn rầu, tức giận nhìn khắp bốn phía. Bọn này chó, ngày, đồng tính tương xích a. Hì hì, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Lung Nguyệt khóe miệng cười mỉm. Nhìn lấy Tần Sương, dí dỏm chớp chớp cái kia mắt to như nước trong veo. Ngược lại là có mấy phần bộ dáng khả ái. Đi thôi, vào thành đi. Phiền Đan Phượng mỉm cười, rất có đại gia khuê tú phong phạm hướng về phía những người khác nói ra. Đến mức Nhiệm Tâm Nguyệt thì là bị nàng không nhìn. Ngừng chiến cũng không có nghĩa là hòa bình. Hai nữ ở giữa ân oán, chỉ sợ đến kinh lịch một trận chiến đấu mới có thể lắng lại. À, đây không phải là Tâm Nguyệt tiểu thư sao? Chính khi mọi người chuẩn bị vào thành lúc, sau lưng một đạo thanh âm mừng rỡ truyền tới. Phiền Đan Phượng đại mi cau lại, địa truyền thông qua, vừa mới bắt gặp người tới. A, Đan Phượng tiểu thư cũng tại a. Hiển nhiên, người kia là nhận biết hai nữ, mà lại, này người thân phận không thấp, dám gọi thẳng hai nữ tục danh người. Thân phận địa vị, chí ít cũng phải cùng các nàng cân bằng mới được. Tốt một cái nhẹ nhàng xinh đẹp công tử. Đây là tới người cho Tần Sương lúc đầu ấn tượng, thì liền luôn luôn tự xưng là anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, đẹp trai bức người, khí chất bất phàm. Hắn cũng không khỏi đối với người tới tướng mạo mà mặc cảm. Thác Bạt Diễm Tùng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm hai người nghi hoặc âm thanh rơi xuống về sau, Tần Sương ánh mắt ngưng lại, bên cạnh Thác Bạt Lung Nguyệt toàn thân run lên, hai con ngươi lướt qua một vệt kinh dị. Người này lại là Liệt Phong Hoàng Triều Thác Bạt nhất tộc. Ta đương nhiên là đến tham gia thập đại Hoàng Triều tuyển bạt đó a. Thác Bạt Diễm Tùng chính là một cái có chút tuấn giật thanh niên. Tay cầm một thanh quạt giấy, hơi hơi lay động ở giữa, đen như mực tóc dài bay múa theo gió. Ngược lại là có mấy phần thoải mái khí chất, đơn thuần khí chất. Người này thắng qua Tần Sương mấy lần. Luận tướng mạo, hắn đồng dạng hơi cao hơn Tần Sương, chỉ có tu vi không kịp Tần Sương. Cái này khiến luôn luôn tự kiềm chế có nhân vật chính vầng sáng Tần Sương rất cảm thấy phiền muộn. Cái này mẹ nó, nhân vật chính vầng sáng không phải cần phải tại tất cả phương diện đều dẫn trước tại những người khác sao? Làm sao lại chui ra một cái mỹ nam từ đâu? Diễm Tùng đại ca, đã lâu không gặp. Phiền Đan Phượng lễ nghi ngược lại là so Nhiệm Tâm Nguyệt muốn tốt hơn nhiều. Cái sau gọi thẳng tên Húy, hiển nhiên không có nửa điểm tôn trọng đối phương ý tứ. Ha ha, là có đoạn thời gian không gặp. Thác Bạt Diễm Tùng khẽ gật đầu, cười đáp lại nói, trả lời xong Phiền Đan Phượng về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tần Sương bọn người. Những thứ này đều là phiền thành nhập tuyển giả sao? Ân. Phiền Đan Phượng kinh ngạc nhìn lấy Thác Bạt Diễm Tùng, không hiểu đối phương ý tứ, vẫn như cũ gật đầu nói, nghĩ không ra, ta Thác Bạt nhất tộc người, cũng có theo địa phương khác tham dự tuyển bạt đó a. Thẳng đến Thác Bạt Diễm Tùng thoại âm rơi xuống, Tần Sương mới rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này ý đồ đến, làm sao, chẳng lẽ thì chỉ cho phép Thác Bạt nhất tộc người tại Thác Bạt thành tham kiến tuyển bạt sao? Tần Sương đem Thác Bạt Lung Nguyệt hộ ở sau lưng, đen nhánh hai con ngươi lóe ra một vệt tinh mang, cùng Thác Bạt Diễm Tùng nhìn nhau, hỏi, gia hỏa này có thể liếc mắt liền nhìn ra Thác Bạt Lung Nguyệt thân phận. Chắc là Thác Bạt Lung Nguyệt bên hông khối phỉ thúy kia nguyên nhân. Đó cũng không phải, có thể Thác Bạt nhất tộc có cái quy củ, phàm là đi những thành trì khác tham dự tuyển bạt thu hoạch được tiến cử danh ngạch người, đều muốn hồi tộc bị khảo nghiệm là không hưởng có danh ngạch tư cách. Đã bây giờ không có ở đây trong tộc, ta thì tạm thời thay tộc quần khảo nghiệm vị này tộc muội thực lực. Thác Bạt Diễm Tùng đối đãi Thác Bạt Lung Nguyệt trong lời nói cùng hai nữ có bản chất khác nhau. Thậm chí có loại cư cao lâm hạ ngạo khí. Người như muốn đánh nhau phải không? Ta tùy thời phụng bồi. Bất quá, người thiên hà ngũ trọng tu vi,